Tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 450, tình thương yên hà, 35. Góc truyện audio.com. Thân thể của nàng vốn không khỏe, mang thai làm cho nàng buồn bực vì càng ngày càng yếu. Không có ai đến thăm nàng, hắn có lẽ đã định ra lệnh cấm, tuy không rõ ngày, nhưng đánh giá có hơn một tháng đã qua, có lẽ lâu hơn một chút, hết thảy mọi chuyện tựa hồ cũng thật bình tĩnh. Hắn không có quyết định chủ ý muốn xử trí nàng như thế nào là sao. Thật may là thức ăn nước uống coi như sạch sẽ, còn có quần áo chống lạnh, nàng có phải hay không nên thấy may mắn là hắn đối với nàng còn giữ lại một chút phân tình. Khi hắn dẫn nàng đi đêm đó, Lữ Tống cũng không có ra, tựa hồ tại quân trướng đột nhiên biến mất, không biết tung tích, rõ ràng hắn đã đáp ứng hôm sau đưa nàng trở về. Nhiều năm sống chung ở Phượng Thứ Cung, từ Đế Đô đến Tuyết Lan Sơn, Lữ Tống cũng không phải là người dễ dàng nuốt lời. Nàng chỉ hy vọng, hắn đi làm một món công đức là thỉnh cầu cuối cùng của nàng. Đi tìm Long Tu Văn, hoặc là giải dược, nàng luôn nhớ cái việc này. Nàng không muốn hắn chết. Đúng là, nàng sai rồi, nàng không muốn hắn chết. Hắn dành cho nàng ân tình nhưng cũng sớm đã hầu như không còn. Đêm nay, nàng mới vừa ăn cơm xong, có người đến thăm nàng, nàng lạnh lùng nhìn cô gái trang sức trang nhã trước mắt. Khép lại áo khoác, dung mạo càng phát ra ôn nhuận thỏa đáng. A Thất, mấy ngày này tốt không? Có thể như vậy kêu nàng không có bao nhiêu người, nhưng nàng ngay cả kêu tên của đối phương cũng không muốn. Cửa tù được mở ra, Truy Truy khom lưng bước vào, Tuyền Cơ không có lên tiếng. Truy Truy đánh giá nàng vài lần, giống như không có ngờ tới nàng như thế tỉnh táo, nụ cười trên mặt khẽ ngưng lại. Ngươi biết ta tới nơi này làm gì sao? Tuyền Cơ nhạt giọng, chuyện cần nói đã nói, nếu không nói chẳng còn gì để nói. Truy Truy sắc mặt trầm xuống, lập tức nhẹ khẽ nở nụ cười. Còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói qua gì sao? Không có ấn tượng, Truy Truy cười lạnh, thật không biết hắn lúc trước nhìn chúng ngươi cái gì. Tịnh là một bộ tính tình quật cường, hắn là người thông minh, có lẽ nhìn chúng ta ngốc đi, không có đem chuyện ngươi ngày đó tiết lộ hành tung của chúng ta nói cho hắn biết. Ngươi biết, đôi lông mày nhíu lại, Truy Truy hơi kinh hãi, lại hắc hắc mà cười, Tuyền Cơ kéo kéo chăn, nhắm mắt lại, không thèm để ý lời nói châm chọc mà đùa cợt. Đâm trọt của nữ tử kia, vậy ngươi có thể thử tìm hắn, hiện tại nói cho hắn biết, hắn lại còn có thể hay không để ý ngươi. Tuyền Cơ trong tâm run lên, mí mắt khẽ nhảy lên, Truy Truy đi đến bên cạnh nàng, đột nhiên kéo tay Tuyền Cơ. Tuyền Cơ ngẩn ra, cảnh giác nhìn về phía nàng, nhưng nàng bị tù thật lâu sau, cơ thể suy yếu, không dẫy khỏi Truy Truy. Truy Truy cầm tay của nàng áp vào bụng dưới qua lớp áo cừu. Cúi lưng rót từng lời vào tai nàng, từng tiếng một, biết không, ta chỗ này mang thai cốt nhục của hắn, là của hắn cốt nhục ruột thịt, mà không phải như ngươi là nghiệt chủng. Tay của nàng, lòng bàn tay lạnh như băng, không bằng Truy Truy nhu ấm. Lúc này, lạnh lẽo ấm áp, càng thấy rõ ràng, tay của nàng còn đặt tại Truy Truy trên bụng. Bàn tay kịch liệt run rẩy, hơn một tháng nha, Truy Truy dán lỗ tai của nàng, cười nhẹ nói, ta phản ứng khi mới mang thai lợi hại. Hắn rất khẩn trương, gạt người, bụng nữ nhân, làm cho tay nàng như nóng bỏng. Tuyền Cơ rút mạnh tay, lực mạnh, xương tay dội đụng lên vách tường, sưng đỏ một mảnh, nàng lại không có chút cảm giác, không đau không bị thương. Thế nhưng loại tư vị nàng đã trải qua, trong lòng Tịnh là trống rỗng, ngươi gạt người, nước mắt giọt giọt từ trong mắt chảy xuống. Nàng xít sao nhìn Truy Truy, ngươi nói láo, hắn không thương ngươi, làm sao sẽ cùng ngươi có hài tử. Truy Truy một tiếng nhẹ suy, hắn như thế nào không thương ta, ta sớm đã nói qua, chúng ta lại chờ nhìn xem. A Thất, hắn yêu ta chỉ là vấn đề cơ hội, trước kia bất quá là bởi vì ngươi ngạnh ở bên trong, chặt đứt ta cùng với hắn cơ hội chung đụng. Nếu hắn không thương ta, hắn như thế nào lại nói cho ta biết đứa nhỏ trong bụng ngươi là nghiệt chủng. Nếu hắn không thương ta, ngay cả Long Tử Cẩm bọn họ đều không thể vào Đại Lao Tông Nhân Phủ. Sao ta có thể nào đi vào? Chu Thất, cho dù hắn cho ta là như ý, nhưng trên thực tế yêu là tính tình Tân Truy Truy, không như ngươi Chu Thất. Không đúng, trên thực tế, hắn yêu ta so với ngươi càng sâu. Sau khi tất cả mọi chuyện hết thảy kết thúc, khi hết thảy gió êm sóng lặng, là như ý cùng hắn một chỗ. Không phải là ngươi, ta đã có con của hắn. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đem ta phong phi. Thậm chí, ta sẽ là hậu của hắn. Huyền Cơ lại phảng phất không nhìn thấy cô gái trước mắt, khóe mắt đuôi mày tất cả sáng rỡ. Chỉ nhẹ giọng, kết thúc, trận chiến hung nô đã đánh xong, trận chiến nguyệt lạc đã xong. Truy Truy hơi kinh hãi, lùi về phía sau, nhìn qua nữ tử như đột nhiên tỉnh ngủ hướng mình từng bước đi tới. Rõ ràng trong mắt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng trong đôi mắt kia lại có ánh sáng bức người. Nàng có chút sợ hãi, cổ họng căng thẳng, kêu lên, Từ Hy. Tuyền Cơ nhìn cũng không nhìn Từ Hy đang lách mình hộ tại trước mặt Truy Truy. Lạnh lùng nhìn về phía Truy Truy, người kia, người muốn, lấy đi, ta không yêu thích, ta chỉ muốn biết Bạch Chiến Phong như thế nào. Truy Truy ngẩn ra, lông mày nhíu chặt, nàng ngược lại không ngờ tới Tuyền Cơ sẽ như thế chấn định ung dung. Không khỏi khẽ sinh tức giận. Lại lập tức nghĩ tới đây bất quá đều là nàng giả vờ. Khóe môi khẽ cong, cười vang, hắn đã chết rất nhiều ngày. Hung nô đem bụng của hắn cũng mổ ra. Cách chương.